Vợ yêu, muốn trốn, chương 3, gocchuyenaudio.com. Kiều Ái bước ra khỏi phòng của Lãnh Bạch Ngôn liền lấy điện thoại ra gọi cho một người phụ nữ quyền lực nhất Lãnh gia, đó chính là Lãnh phu nhân Hót Tiệp Dao. Dấu bé Tiểu Ái có việc mà gọi cho cô lúc này. Dấu lớn gạch dưới đầu dây bên kia, một giọng nói khá là trầm vang lên. Cô Tiệp Dao, con thấy là, cô sắp có con dâu rồi đó. Gạch dưới Kiều Ái cười tinh nghịch, dấu bé con dâu, không thể nào, Ngôn Nhi chỉ yêu Tiểu Phi thôi. Con nghĩ quá nhiều rồi, dấu lớn gạch dưới Hót Tiệp Dao bật cười. Không đâu, cô à, cô nghe con đi, con thấy được mà, gạch dưới Kiều Ái chắc nịch nói. Dấu bé gừm, gửi thông tin cô gái đó cho cô, để cô xem xét thế nào. Dấu lớn gạch dưới Hót Tiệp Dao nói. Dạ, con gửi email cho cô liền đây, gạch dưới Kiều Ái cười nói rồi ngắt máy. Nhanh chóng vào phòng dành cho thư ký, ngồi ngay vào máy của mình. Và bắt đầu gửi thông tin, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Lãnh gia. Hoắc Tiệp Dao sao khi nghe Kiều Ái nói như vậy liền khó hiểu. Tuy bây giờ đã ngoài 40 nhưng khuôn mặt của bà vẫn không thay đổi gì nhiều. Hoắc Tiệp Dao lấy máy tính của mình ra, luyên thuyên trên máy tính. Em làm gì vậy bà xã? Tuy đã kết hôn và chung sống với nhau hơn 20 năm, nhưng tình yêu mà Lãnh Thiếu Phàm dành cho Hoắc Tiệp Dao vẫn không hề mất đi mà càng ngày càng sâu đậm. Tiểu Ái nói, trong công ty có một cô gái khiến con trai cưng của chúng ta chú ý, gạch dưới Hoắc Tiệp Dao mỉm cười. Ồ, nghe thú vị đây, gạch dưới Lãnh Thiếu Phàm ngồi bên cạnh Hoắc Tiệp Dao và nhìn vào màn hình. Thông tin của Lưu Hiểu Tình vừa được gửi qua, Hoắc Tiệp Dao nhanh chóng mở tệp ra xem, mắt mở trợn lớn, khuôn miệng cũng không khỏi mở to, bàn tay che miệng lại kinh ngạc. Sao lại giống Ngọc Linh như vậy? Gạch dưới Hoắc Tiệp Dao nhìn chồng mình, Lãnh Thiếu Phàm nhướng mày lại, sau đó vào xem thông tin. Em xem, cô gái này là trẻ mồ côi, còn là một mái ấm gần biển xuyên tháo, mời là Ngọc Phi mất tích. Nếu anh đoán không lầm, cô gái Lưu Hiểu Tình này chính là Ngọc Phi, gạch dưới Lãnh Thiếu Phàm phân tích. Cũng có thể, hay là chúng ta điều tra xem sao, nhỉ, gạch dưới bà Lãnh đề ra ý kiến. Theo ý em bà xã, gạch dưới Lãnh Thiếu Phàm hôn má Hoắc Tiệp Dao. Nè nè, vợ chồng già cả rồi, xến quá, gạch dưới Hoắc Tiệp Dao bật cười. Già thì già, mà yêu thì vẫn yêu chứ, để anh giúp em nấu bữa tối, gạch dưới Lãnh Thiếu Phàm mỉm cười ôn nhu. Hoắc Tiệp Dao gật đầu. Nhưng Hoắc Tiệp Dao vẫn đang suy nghĩ về việc cô gái Lưu Hiểu Tình này. Khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu nấu bếp, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mái ấm bình an. Hiểu Tình và Hiểu Nhiên từ tập đoàn Lãnh thị về liền chạy ngay vào báo tin tốt cho Sơ Lưu Ngọc. Mẹ, mẹ biết không, con được nhận làm nhân viên chính thức của Lãnh thị rồi đó, gạch dưới cô mỉm cười vui vẻ. Giỏi, Tình Tình giỏi, gạch dưới Sơ Lưu Ngọc xoa đầu cô. Mẹ à, con cũng được nhận, nhưng chỉ là thực tập sinh thôi, gạch dưới Lưu Hiểu Nhiên bĩu môi. Không sao, Nhiên Nhiên cũng rất giỏi. Mẹ tự hào về hai đứa, gạch dưới Sơ Lưu Ngọc xoa đầu cả hai cô gái. Sau này đi làm có tiền, con sẽ xây sửa lại mái ấm, gạch dưới cô cười ngọt ngào. Sơ Lưu Ngọc mỉm cười. Trong mái ấm này ai cũng quý hai cô gái đó, tuy đã 23 tuổi nhưng mà gai người họ không ra ở riêng mà cố gắng ở trong mái ấm phụ giúp việc cho mấy em nhỏ. Nào là dọn dẹp, nào là dạy học, hai cô gái có tấm lòng lương thiện như vậy mà lại bị ba mẹ bỏ rơi. Thật sự quá bi thương rồi, cả hai cô gái đều ở cùng phòng với nhau. Nè Tình Tình, cậu nghĩ xem cái cô Kiều Ái đó có thật sự xem cậu là bạn không? Gạch dưới Lưu Hiểu Nhiên tò mò, tớ không biết cũng không quan. gocchuyenaudio.com, tâm lắm, gạch dưới Lưu Hiểu Tình vừa dọn dẹp chỗ học vừa nói. Lưu Hiểu Tình, cậu thật là, gạch dưới Lưu Hiểu Nhiên bĩu môi. Cô chỉ cười cho tính trẻ con của Hiểu Nhiên, cô bật laptop lên, thực ra mà nói thì cô chính là một con ma game chính hiệu. Cô khá là nghiện game, nên mỗi khi có laptop cô liền đăng nhập vào game. Vừa đăng nhập thì thông báo tin nhắn của cô liền nhảy dựng lên. Đến đơ cả máy, ám lũy Nhi, nè nè, cậu biết tin gì chưa? Di âm Phi, Nhi Nhi có chuyện gì mà kênh TG loạn vậy? Ám lũy Nhi, Phi Phi à, cậu biết không? Người nắm giữ vị trí đầu bản trong lực chiến và PK ngày mai sẽ xuất hiện tìm phu nhân đó. Di âm Phi, ý cậu là Bạch Long Quyền Vũ, người đứng đầu bản PK và lực chiến. Ám lũy Nhi, chính xác, Phi Phi, ngày mai cậu đến góp vui đi. Di âm Phi, được thôi, dù sao ngày mai tớ cũng rảnh mà. Di âm Phi chính là nhân vật trong game của Lưu Hiểu Tình. Game mà cô chơi có tên là Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ. Nhân vật của cô ngồi lên tọa kỵ là một con kỳ lân mà đi đến Lăng Tiêu Thành cướp boss Long Thành. Trong thời gian này, kênh TG khá loạn, TG, lỡ yêu rồi. Ngày mai Bạch Long Quyền Vũ tuyển vợ, không biết ai sẽ may mắn được chọn nhỉ. TG, mặc quần rồi nha. Tôi đề cử Di Âm Phi, TG Thiên Thiên Mỹ. Tôi đề cử Hoa Hoa Nhà Tôi, TG Thiên Thiên Kiều. Đúng vậy, phải là Hoa Hoa, TG Ám Lũy Nhi. Tôi đề cử Di Âm Phi, TG Chưa Ăn Cơm. Gia tộc Thiên Thiên suốt ngày Hoa Hoa. Có giỏi thì PK một trận với Di Âm Phi đi, rồi biết. Ha ha, TG Quán Lập Tân. Nói hay lắm, Liêu Hiểu Tình ngồi một bên xem kịch mà cười gượng gạo. Cô nào có ý định với đại cao thủ trong game này chứ? Liêu Hiểu Tình lắc đầu rồi treo máy để cô đi phó bản liên server lấy vật phẩm. Sau đó cô đi lấy đồ ăn, chưa được 5 phút thì, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, thật ra con nghiện game là ta, đóng ngoặc đơn, mà kiếm sinh tử kỳ là ta chơi, đóng ngoặc đơn, có ai chơi hem, à mà cũng là do Nhiễm yêu em từ cái nhìn đầu tiên dữ quá. Đóng ngoặc đơn, nên lấy một tí, hí hí, dấu lớn cách chương.